Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Có tiếng động khẽ, Pháp Lạc bật ngồi lên. Bị nhốt ở trong thiên lao của Thiếu Lâm Tự, Pháp Lạc chỉ ân hận một điều là tại sao Huyết Ảnh lão ma lại không hạ thủ mình để tất cả các sư môn hiểu lầm. Một chiếc bóng đỏ ói lướt qua cửa nhà lao. Pháp Lạc mỉm cười. Hả? Chẳng lẽ lão ma lại đến đây? Pháp Lạc chưa hết ngạc nhiên thì Âu Trường Phong đã đứng trước cửa thiên lao ở trong lốt Huyết Ảnh Ma Tôn với vần hồng quang bao bọc thân ảnh. Cặp ma nhãn như hai hòn than hừng hực chiếu vào Pháp Lạc. Pháp Lạc đứng lên, tiến thẳng đến cửa, nói: Lão tìm đến đây để giết ta? Âu Trường Phong cười khẩy một tiếng, rồi lắc đầu nói: Ta giết người làm gì? Người không có tên ở trong danh sách tử ảnh. Ta đến đây là để cứu người mà thôi. Pháp Lạc gằn giọng, nói: Lão muốn giải thoát ta ra khỏi thiên lao này. Đúng như vậy. Pháp Lạc khoát tay, nói: Huyết Ảnh lão ma, ta không cần người cứu ta, mà chỉ muốn đại khai sát giới lấy mạng người tế cho trưởng lão trụ trì Viên Chân và minh chứng với tất cả mọi người ở trong Thiếu Lâm Tự, ta không phải là đồng bọn của người. Người rất là hào khí, hào khí, nhưng mà người không ra khỏi đây thì làm sao mà lấy mạng của ta được chứ? Thà ta chết ở trong nhà lao này còn hơn đi cùng với lão ma. Trường Phong hừ lên một tiếng, nói: Ta nghĩ ngươi là người trọng nghĩa muốn gia ân, nhưng mà ngươi lại quá hồ đồ, không phân định đâu là đúng đâu là sai. Dưới mắt của ngươi, Huyết Ảnh Ma Tôn này là ác ma sao? Không sai, ngươi không là ác ma, sao lại giả tâm hạ sát Viên Chân sư phụ? Ta không làm việc đó. Hả? Lão không làm thì ai đã làm chứ? Ta nói ta không làm là không. Nếu ta giết Viên Chân thì cần gì phải giấu người chứ? Ngươi nghĩ Huyết Ảnh Ma Tôn này sợ ngươi sao? Pháp Lạc cúi gằm mặt suy nghĩ. Lão không giết Viên Chân sư phụ, cớ sao huyết thủ lại xuất hiện ở trong chùa Thiếu Lâm? Cặp ma nhãn của Trường Phong rực lên, tưởng chừng như muốn bừng cháy, hóa thành hai luồng lửa đỏ thiêu cháy Pháp Lạc. Chàng gằn giọng nói: Pháp Lạc, ta nghĩ Thiếu Lâm Tự sau này người sẽ phục hưng, phát dương quang đại mới quay trở lại đây. Việc ta có lấy mạng lão tăng Viên Chân hay không, người tự tìm hiểu. Nhưng ta đến đây ngoài ý muốn cứu người ra khỏi thiên lao, thứ hai là muốn giết Chí Minh và Chí Tụ. Lão lại muốn nhuộm máu Thiếu Lâm lần nữa sao? Vậy máu thì phải trả lại bằng máu. Trường Phong vừa nói vừa thọc ngọn linh vật chủy thủ chém đứt sợi xích khóa cửa. Sợi xích bị tiện đứt làm hai, như một sợi bún mềm nhũng, chẳng hề phát ra tiếng động nào. Trường Phong gằn giọng nói: Ngươi hãy bảo trọng. Chàng quay lưng và quẳng vào nhà lao một bầu rượu trạng nguyên nữ nhi hồng. Bầu rượu rơi bợp trúng vào đầu của Pháp Lạc. Vị sư trẻ vốn đã tự phế bỏ võ công, bị trúng bầu rượu té ngửa ra sau. Pháp Lạc lồm cồm bò dậy, nói: Lão ma, lão! Pháp Lạc giật cửa nhà lao, cánh cửa bật tung ra trong sự ngỡ ngàng. Nhìn lại thì thấy dây xích đã khóa bị tiện lìa. Pháp Lạc hậm hực hỏi: Lão ma, đừng hòng bắt ta thọ ơn của lão. Pháp Lạc quay trở lại góc của nhà lao, nấc lên rồi khóc ròng. Vị sư trẻ vũ tay vô tình đụng phải vò rượu chạng nguyên thiệu nữ nhi hồng, y mở nắp ngửa cổ tu ra một ngụm rồi ho sằng sặc. Pháp Lạc gào lên: Lão ma, ta sẽ không thọ ơn của ngươi đâu. Pháp Lạc dằn bầu rượu xuống đệm rơm, nức nở nói tiếp: Lão ma, ta thề không thọ ơn của lão, ta chỉ muốn lấy mạng của lão thôi. Pháp Lạc dằn mạnh bầu rượu, như muốn xả tất cả uất khí ở trong người của mình. Rượu trong bầu tung tóe rơi vãi ra ngoài, như chưa thỏa mãn cơn bức xúc cấu giận. Pháp Lạc chợp bầu rượu chạng nguyên thiệu nữ nhi hồng, chực quăng mạnh vào vách nhà lau. Y chưa kịp quẳng đi thì dưới đệm rơm, một cánh tay khẳng khiu thò lên chợp lấy hổ khẩu của Pháp Lạc giằng lại. Pháp Lạc chớp mắt liên tục, y không thể tin vào nhãn quan của mình nổi. Bị giam ở đây bao nhiêu ngày, nhưng mà đến hôm nay mới có dị biến này. Toàn thân nổi đầy gai ốc, Pháp Lạc giằng tay lại. Y vốn đã tự phế bỏ võ công, muốn giật hổ khẩu lại đâu phải là dễ. Nhưng mà cái kéo tay của Pháp Lạc kéo luôn một vị lão tăng từ ở bên dưới đệm rơm lên. Vị lão tăng có thân hình khẳng khiu, gầy như là que củi, ngỡ như một lượng gió thổi qua thì cũng làm cho gân cốt của lão rã rời. Lão tăng vận tăng bào rách nát, trông càng thảm hại hơn. Lão nhìn Pháp Lạc cười hì hì rồi nói: "Sao ngươi lại tính phung phí đồ cúng dường của bá tính A Di Đà Phật?" Đúng là một sự ngược ngạo mà Pháp Lạc nghe muốn rách cả màng nhĩ. Theo đạo giới của Phật môn, thường phải nhẩm Phật hiệu trước khi nói, còn vị lão tăng này lại nói trước khi đọc Phật hiệu. Vị lão tăng buông hổ khẩu của Pháp Lạc ra, y chậm chậm nhìn lão tăng không chớp mắt, nói: "A Di Đà Phật, đại sư phụ là ai mà tiểu tăng chưa từng thấy mặt?" "Bần tăng là Không Không Huyền Tăng, A Di Đà Phật." Nghe bốn chữ Không Không Huyền Tăng, Pháp Lạc lại lắc đầu liên tục. Pháp Lạc lặp lại: "Đại sư chính là lão tổ Không Không." Không Không Huyền Tăng khoát tay nói: "Hề, đừng gọi ta là lão tổ." Pháp Lạc quỳ sụp xuống nói: "Tiểu tăng Pháp Lạc ra mắt đại lão tổ." "Ấy, sao ngươi cứ gọi ta là đại lão tổ, A Di Đà Phật, bộ ngươi biết ta sao?" Pháp Lạc gật đầu nói: "Tiểu tăng có nghe sư phụ Viên Chân nói, trong chùa Thiếu Lâm còn có một vị cao tăng đại lão tổ, thân phận hơn cả đại lão tổ Võ Thánh, chẳng may người phạm giới tủ dục nên..." Lão tăng nhèo đôi mày bạc phết nói: "Hầy, người nhắc lại làm gì chứ, ấy ta mắc cỡ lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Không Không nhếch môi liếc bầu rượu chạng nguyên thiệu nữ nhi hồng, rồi nói: "Mà nè, người đã tính quăng đồ cúng dường của bá tính, thế thì sao không dâng cho ta thu nạp chứ?" Pháp Lạc cầm bầu rượu dâng bằng hai tay, nói: "Đại lão tổ, tiểu tăng kính dâng lên người thu nạp." "Người sẽ nhận được đại phước hảo của ta, A Di Đà Phật." Không Không dốc ngược bầu rượu tu một hơi dài. Lão tăng khà một tiếng vô cùng khoan khoái, rồi chép miệng như một người quá khát rượu giờ mới được uống. "Ái chà chà chà, lưỡi của ta tê hết rồi, A Di Đà Phật. Ngươi thật là phúc nên mới được gã tiểu tử kia cúng dường cho chạng nguyên thiệu nữ nhi hồng." Pháp Lạc lắc đầu nói: "Lão tổ, chủ nhân của bầu rượu này là Huyết Ảnh Ma Tôn, kẻ khuấy động giang hồ, và chính y đã đại náo Thiếu Lâm tự, hạ thủ luôn Viên Chân sư phụ." Chờ cho Pháp Lạc nói xong, Không Không mới buông một câu lạnh nhạt nói: "Tầm bậy, A Di Đà Phật." "Hả, đại lão tổ, thật sự là như vậy đó?" Không Không Huyền Tăng uống thêm một ngụm lớn nữa, lão tăng khà ra một tiếng, lắc đầu nhìn Pháp Lạc nói: "Tâm của người quá là trần chất, nếu Không Không lão tăng này mà nói sai, ta sẽ bò 100 vòng quanh thạch lao này. Người đưa cho ngươi bầu rượu chạng nguyên thiệu nữ nhi hồng, nhất định không phải là Huyết Ảnh Ma Tôn. Y chỉ là một thanh niên vô cùng tuấn tú, nhưng tràn đầy sát khí, có lẽ y là hậu nhân của Huyết Ảnh lão ma." Không Không Huyền Tăng đột ngột chộp vào hổ khẩu của Pháp Lạc nói nhanh: "Đi theo ta." Pháp Lạc còn chưa biết lão tăng tính đi đâu, thì Không Không Huyền Tăng đã xoay thân ảnh một vòng, tạo ra một lốc khí, xoáy xuống đệm cỏ. Lộ ra trước mặt của Pháp Lạc

Khuyên Pháp Lạc xong, Không Không Huyền Tăng đi thẳng về phía góc phòng. Lão ngồi bệt xuống đất, nhâm nhi bầu rượu, trạng nguyên thiệu nữ nhi hồng. Chẳng bao lâu sau, Pháp Lạc đã nghe thấy tiếng ngáy phò phò của lão Tăng. Sau khi rời Thạch Lao, Âu Trường Phong trong lòng bồi hồi vô cùng. Mặc dù có huyết hận với Thiếu Lâm, nhưng với Pháp Lạc thì lại có một cảm tình khác. Thi triển quỷ ảnh bộ pháp, thân ảnh của chàng nhập nhoạng như bóng quỷ vô thường lướt đến tòa đại sảnh. Chàng nghĩ ở trong đầu của mình, mình sẽ đối mặt với Chí Minh và Chí Tụ. Chỉ có hai người này mới biết đích xác ai là người đã hạ thủ Viền Chân Đại Sư, vì chính họ là những kẻ gán cho chàng việc làm đó. Chí Minh bây giờ được chức vị trụ trì của Thiếu Lâm, nên an hưởng một khu riêng biệt, cách ly với chúng tăng khác, nên Trường Phong không gặp y trên nhà đại sảnh đường. Chàng nhát thấy tên Sai Đồng, đầu để chỏm ba, giơ tay bưng hai bình sâm đi về phía hậu liêu chàng thất. Trường Phong lắc vai, với thuật pháp quỷ cước vô thường, nhanh tựa như là bóng ma, chảo thủ đã khống chế mạch môn của tên Tiểu Đồng đó. Bị khống chế, Sai Đồng giật mình quay phắt lại, y càng kinh hãi khi thấy bóng đỏ hồng quang chính là huyết ảnh ma tôn. Trường Phong nhẹ giọng gọi, người mang hai bình sâm này dâng nạp cho chủ trì Chí Minh có phải không? Tên Sai Đồng ấp úng. Trường Phong gằn giọng, có đúng không? Tên Sai Đồng sợ quá, lưỡi lụi cả vào trong. Sợ tên Sai Đồng quá hoảng hốt mà té lăn ra bất tỉnh, Trường Phong liền giải tỏa huyết ảnh công hộ thể. Chàng mỉm cười nói, tại hạ muốn gặp chủ trì Chí Minh, Tiểu Tăng có thể cho tại hạ biết chủ trì đang ở đâu chứ? Tên Sai Đồng nhận ra chân diện mục tuấn tú khôi ngô của chàng, liền bớt hẳn vẻ căng thẳng. Thí chủ không phải là huyết ảnh lão ma sao? Tất nhiên rồi, huyết ảnh lão ma làm sao có dung mạo như là tại hạ được. Thế thì thí chủ tìm chủ trì có việc gì? Thí chủ cứ trình bày, Tiểu Tăng sẽ báo với chủ trì. Trường Phong buông mạch môn của gã Sai Đồng, nói, tại hạ ngàn dặm xa xôi, có chuyện còn đến gặp chủ trì. Tiểu Tăng biết, nhưng mà chủ trì đang trong thời kiết già nhập môn bế quan để luyện công. Trường Phong thở ra, nói, thật là rắc rối, nếu không gặp được chủ trì Chí Minh, tại hạ không biết ăn nói làm sao với Long Hổ Lệnh Chủ Chắc Bá Diệp và Bạch Liên Thánh Cô. Vừa nghe Trường Phong nói dứt câu, tên Sai Đồng hối hả nói, hả, sao, thí chủ đến là do di ngôn của Bạch Liên Thánh Cô? Trường Phong gật đầu, nói, đúng, Bạch Liên Thánh Cô vừa nghe tin huyết ảnh ma tôn Âu Trường Phong xuất hiện trở lại giang hồ, nên muốn hội tụ những kỳ nhân để diệt trừ y. Thế thì được rồi, để Tiểu Tăng dẫn thí chủ đến gặp chủ trì. Đa tạ Tiểu Tăng đã giúp đỡ cho tại hạ. Sai Đồng liền thoăn thoắt bước về phía hậu liêu. Trường Phong thản nhiên chắp tay nối gót theo sau. Đi cùng với tên Sai Đồng, chàng vô cùng ngạc nhiên khi hai người đi ngang qua năm vị tăng lữ hộ pháp đứng gác hậu liêu mà chẳng hề bị cản lại. Năm vị tăng hộ pháp đó còn vái chào tên Sai Đồng một cách cung kính. Nếu so sánh chức phận của tên Sai Đồng này với năm vị tăng hộ pháp thì rõ ràng y còn dưới năm vị kia rất xa, thế mà cách cư xử thì hoàn toàn ngược hẳn với chức vị. Trường Phong liếc xéo qua tên Sai Đồng, chàng nghĩ thầm, có lẽ tên Sai Đồng này là người tâm phúc của Chí Minh và Chí Tụ. Tên Sai Đồng dẫn Trường Phong đi thẳng một mạch vào trang viện ở phía sau chùa. Trường Phong hỏi, tại hạ có thể hỏi một câu có được không? Tên Sai Đồng quay sang nhìn chàng nói, thí chủ cứ nói. Chủ trì Chí Minh ở trong trang viện này sao? Tên Sai Đồng gật đầu tủm tỉm cười, đúng như vậy, chủ trì ở đây và cấm tuyệt đối không cho một chúng tăng nào vào trong trang viện ngoại trừ Tiểu Tăng. Hả? Tại sao chứ? Tại vì bởi tại sư phụ đang luyện công. Tiểu Đồng vừa nói vừa tủm tỉm cười. Trường Phong cũng mỉm cười cầu tình với gã, chàng nói. Tiểu Tăng chắc còn biết nhiều việc nữa, nhưng mà không muốn cho tại hạ biết thôi. Một chút thí chủ sẽ biết, nhưng mà biết thì không được cho ai biết đâu đấy. Trường Phong gật đầu hỏi. Chắc chàng viện mới xây sau khi Chí Minh Hòa Thượng thay thế lão Tăng Viên Chân. Đúng rồi. Phàm kẻ tu hành thì không chọn nơi cung trang làm chốn tĩnh tu, sao Chí Minh lại xây cung trang này? Tên Sai Đồng nhìn chàng bằng ánh mắt ngờ ngợ. Hả? Bộ thí chủ không biết sao? Biết gì? Tên Sai Đồng lùi lại nhìn chàng không chớp mắt. Thí chủ là ai? Nếu thí chủ là người của Bạch Liên Thánh Cô, tại sao lại không biết có cung trang ở phía sau chùa? Trường Phong đến bên cạnh của tên Tiểu Đồng nói. Chẳng lẽ việc gì Bạch Liên Thánh Cô đều cho tại hạ biết hết hay sao? Cặp mắt hoài nghi của tên Sai Đồng dịu hẳn xuống, y gật gù tỏ ra mình đang suy đoán rồi nói. Cũng có thể là như vậy, tòa cung trang này vừa mới xây dựng do kim tài của Bạch Liên Thánh Cô cúng dường cho chủ trì. À, tại hạ hiểu rồi, trên giang hồ đâu ai có thể nghĩ được hậu cứ của Bạch Liên giáo lại nằm sau lưng của Thiếu Lâm. Trường Phong cười khẩy một tiếng rồi nhìn tên Sai Đồng buông một câu vô cảm. Đà tạ Tiểu Tăng đã cho Trường Phong này biết tất cả, giờ thì tại hạ cũng chẳng giấu giếm lai lịch nữa. Tại hạ chính thật là Huyết Ảnh Ma Tôn Âu Trường Phong. Hả? Tiếng ngạc nhiên của tên Sai Đồng còn động ở trên hai cánh môi thì đã bị ngọn huyết chỉ điểm vào huyệt linh đài. Y té khuỵu xuống đất, mắt vẫn nhìn Trường Phong chừng chừng. Trường Phong cúi xuống nói với tên Sai Đồng. Tiểu Tăng tạm thời nằm ở đây, tại hạ sẽ vào cung trang tìm tên đầu chọc nham hiểm kia một mình. Trường Phong điểm mũi giày, chỗ luôn thuộc quỷ ảnh băng lên vách tường bao bọc, rồi nhẹ đáp vào phía bên trong như là một chiếc lá khô. Trong cung trang của Chí Minh vô cùng lộng lẫy, ngỡ như đây là chốn hoa viên của bậc đại phú hào nào đó ở Kim Lăng. Chàng còn chưa hết ngạc nhiên thì nhận ra thấp thoáng phía tòa lầu ngũ giác có mái công vút hai người bước ra. Mặc dù cách hai người đó non là 10 trượng, nhưng Trường Phong vẫn nhận ra Du Thiên Kiệt đang song hành ở bên Chí Tụ. Hai người như rất thân mật với nhau, thậm chí Chí Tụ còn choàng tay qua vai của Du Thiên Kiệt. Trường Phong nghĩ thầm, có lẽ đây là vùng tuyệt địa của Bạch Liên giáo. Nghĩ như vậy, chàng quyết định tìm hiểu cho cặn kẽ trước khi sang bằng tòa cung trang này. Du Thiên Kiệt và Chí Tụ cặp kè nhau thả bước xuống bậc tam cấp. Hai người song song tiến về tòa nhà vuông vức nằm ở bên phải, vết nhựa thông xám xịt. Trường Phong chỗ pháp quỷ ảnh bám sát theo sau lưng của họ. Du Thiên Kiệt và Chí Tụ dừng bước trước tòa nhà đó. Chí Tụ nói, đến lượt Du thí chủ ra tay, hy vọng với cực hình vô ảnh độc, còn nhà đầu kia sẽ cho chúng ta biết khẩu quyết âm công lượng cực tử. Thì sẽ không nói cũng không được. Du Thiên Kiệt đẩy cửa bước vào, Chí Tụ theo ngay sau lưng của Du Thiên Kiệt. Hai người vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, Trường Phong đã lần theo họ như bóng với hình, mà tuyệt nhiên chẳng hề lộ hành tung. Chàng thấy Du Thiên Kiệt châm mồi lửa, liền phi thân dùng hấp công huyết ảnh bám lên nóc nhà như là con thằng lằn đều dính ở trên tường. Du Thiên Kiệt xoay một gờ đá, cánh cửa đá từ từ tách ra làm hai, lộ ra một thạch lao vô cùng kiên cố. Đứng bên ngoài cửa đá, Du Thiên Kiệt trầm giọng khuyến dụ. Cô nương, bao lâu nay bị cầm cố ở đây, chắc đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Từ trên cao, Trường Phong chỗ một quan nhìn vào trong thạch lao. Hai con người của chàng tưởng chừng như muốn đóng đinh vào thạch lao đó, bởi người bị giam chính là Hoàng Thúy Nga. Đôi mắt thâm quần, đầu tóc rũ rượi, vốn đã bị tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, ma chẳng ra ma, giờ lại bị hành hạ thể xác, xem chừng nàng chết còn sung sướng hơn rất nhiều. Thúy Nga nhìn Thiên Kiệt, nói: Ngươi vào đây muốn ta truyền thụ khẩu quyết âm công lượng cực tử sao? Thiên Kiệt gật đầu. Cô nương nói rất đúng. Cô nương truyền thụ âm công lượng cực tử cho tại hạ, tại hạ hứa sẽ phóng thích cô nương khỏi thạch lao này. Hả? Ngươi nghĩ ta tham sống sợ chết sao? Ta nghĩ mình chết xem chừng sướng hơn là sống. Sống thì ai cũng ham, nhưng với cô nương thì chết có lẽ sướng hơn. Nhưng cô nương chết hãy mang theo khẩu quyết âm công lượng cực tử xuống Diêm Phủ thì cũng đâu có gì đặng. Chi bằng cô nương truyền thụ khẩu quyết đó cho tại hạ. Cô nương muốn sống, đặng sống, muốn chết cũng được, chết một cách thanh thản, không đau đớn. Hoàng Thí Nga bật cười khanh khách, nói: Tụ chung lại thì các ngươi cũng chỉ muốn khẩu quyết âm công lượng cực tử, ta sẽ truyền thụ khẩu quyết đó với một điều kiện. Chí Tụ hí hửng bước lên đứng bên cạnh của Du Thiên Kiệt, nói: Cô nương cứ cho Bần Tăng biết điều kiện đó, Bần Tăng sẽ chu toàn cho cô nương. Hả? Lão chọc cam đoan chắc chứ? Bần Tăng cam đoan. Thế thì hãy nghe cho kỹ đây, khi nào Thúy Nga thấy cái đầu của hai vị rơi khỏi cổ thì ta sẽ truyền khẩu quyết. Điều kiện thứ hai nữa, nếu hai cái đầu của hai vị vẫn ở trên cổ thì có thể thế bằng ở chiếc đầu của Bạch Liên Thánh cô. Nghe giọng nói quả quyết của Hoàng Thúy Nga, Du Thiên Kiệt chề môi xì lên một tiếng, nói: Tiện nhân, đúng là người cứng đầu, để ta thử xem coi, với đoạn cốt tán, ngươi còn khư khư giữ khẩu quyết âm công lượng cực tử không? Du Thiên Kiệt nheo mày, móc ở trong thắt lưng ra một gói bột trắng, chìa đến trước mặt của Hoàng Thúy Nga, nói: Mà nữ, ta hỏi người lần nữa, ngươi có chịu cung khai khẩu quyết âm công lượng cực tử hay không? Hoàng Thúy Nga cười khẩy, nói: Không bao giờ, nào hãy đưa chất độc đây, ta uống. Du Thiên Kiệt quát thét lên: Được rồi, tiện nữ, đừng thách thức thiếu gia, chẳng lẽ chất độc đường môn không làm ngươi nể sợ hay sao? Thiên Kiệt toàn nhảy vào thạch lao để tống đoạn cốt tán vào miệng của Thúy Nga. Nhưng y vừa nhích động thân người thì một chiếc bóng đỏ rực đã lướt qua đầu. Thiên Kiệt và Chí Tụ giật mình. Trước mặt của hai người là Vần Hồng Quang Huyết Ảnh Công. Thiên Kiệt lùi hẳn luôn về sau một bộ, đứng song hành với Chí Tụ. Cặp mắt ma nhân hừng hực của Trường Phong chiếu vào mặt của Chí Tụ và Thiên Kiệt, ngỡ như muốn đốt hai người thành tro bụi. Chí Tụ bất thần quay lưng bỏ chạy. Thiên Kiệt nhát thấy Chí Tụ bỏ chạy, liền phất cánh tay còn lại tung đoạn cốt tán về phía của Trường Phong. Bụi độc tung bay mù mịt. Trường Phong sợ Hoàng Thúy Nga trúng độc, liền quát lớn lên một tiếng. Tả thủ và hữu thủ cùng một lúc tống ra hai đạo khí chưởng huyết ảnh, xoáy vào nhau, tạo thành một cơn lốc cuốn khối độc tan ra ngoài thạch lao. Đoạn cốc tán bị khí chưởng huyết ảnh của Trường Phong đẩy ra ngoài, chùm luôn thân ảnh của Du Thiên Kiệt. Trong nhất thời, Thiên Kiệt không kịp bế huyệt và tịnh khí, nên đoạn cốt tán đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Họ Du lao đao như người đang say sóng, bước loạn choạng rồi té khuỵ xuống đất, ôm bụng lăn lộn. Toàn thân của gã kêu răng rắc, cứ như là từng đoạn xương sắp rời khỏi khớp, rớt ra ngoài. Chí Tụ quay lại sau lưng, thấy Du Thiên Kiệt bị trúng đoạn cốt tán, nhưng y chỉ lo cho bạn của mình. Chỗ hết khí công vào khinh pháp, Chí Tụ chỉ muốn chạy thoát khỏi tòa thạch lao mà thôi. Y vừa đặt chân đến ngang cửa, mới giật mình nhận ra, cửa chính đã cài then từ lúc nào. Chí Tụ hối hả giật then cài. Y giật mãi mà then cài không hề rời khỏi chốt. Đến lúc đó, y mới thấy bóng đỏ hồng quang đứng ngay ở bên cạnh. Hoảng hốt, Chí Tụ nhảy lùi về sau hơn ba bộ. Trường Phong đứng ngay cửa, nhìn Chí Tụ bằng ma nhãn hừng hực, nói: "Ngươi sao lại bỏ đồng bọn mà chỉ nghĩ đến mạng của mình?" Chí Tụ nhìn Trường Phong không chớp mắt, chỉ cần nhìn lướt qua vẻ mặt xanh tái của lão, đủ biết lão đang sợ hãi đến độ nào. Chí Tụ xuống giọng nói: "Huyết Ảnh lão ma, Bần tăng không thù không oán gì với lão. Quả thật, Bần tăng không thù không oán với lão." Thấy thần sắc của Chí Tụ, biết lão ma tăng đang bắn loạn tâm thần, Trường Phong liền chỗ một quan Huyết Ảnh khống chế gã luôn. "Không thù không oán, cớ sao lão phu lại có mặt ở đây?" "Hả? Bần tăng không biết mình có thù gì với lão tiền bối. Nếu bần tăng lỡ có gây oán với lão tiền bối, cũng chỉ vì sơ suất mà thôi." Trường Phong muốn quát thẳng vào mặt của gã ma tăng: "Ma tăng, sao Thiếu Lâm lại có thể chọn ngươi vào tu đạo chứ? Những kẻ như ngươi thì chỉ có thể là thuộc hạ của Bạch Liên Thánh cô thôi." Dù Thiên Kiệt bắt đầu lồng lộn với cái đầu do đoạn cốt tán tàn phá, gã rú lên như là bị chọc tiết: "Cứu, cứu ta với, trời ai cứu ta với, hãy đưa ta về đường môn." Thấy tình cảnh của gã, Trường Phong cũng phải rợn người. Nếu người uống đoạn cốt tán là Hoàng Thúy Nga thì chàng đâu thể đứng yên được. Chí Tụ thấy nhãn quan của Trường Phong dịu xuống sau tiếng kêu cứu của Thiên Kiệt, liền chỉ tay hối hả vào thiếu gia của đường môn: "Lão tiền bối, chính gã đó mới là kẻ chủ mưu." Ma tăng ngập ngừng bỏ lửng câu nói ở đó, bởi gã không biết gắn cho Thiên Kiệt âm mưu gì. Thà Chí Tụ đừng nói, có lẽ Trường Phong còn sinh lòng chất ẩn, nhưng ma tăng lại quá sợ chết. Hoa ngôn khiến cho máu nóng ở trong kinh mạch của chàng bừng lên. Trường Phong quay phắt lại nhìn Chí Tụ gằn giọng nói: "Trên đời này những kẻ như ngươi không đáng sống." Chí Tụ giật nảy mình khi nghe giọng nói băng giá của Trường Phong, lão bất giác lùi luôn một bộ rồi thoát xoay lưng chực phi thân vào thách lao. Chí Tụ nghĩ đến Thúy Nga, lão có thể dùng nàng làm mộc đỡ hoặc là bảo vệ mạng sống của mình. Hành động của lão khá là bất ngờ, nhưng so với Trường Phong thì lại quá chậm. Chí Tụ vừa chỗ khinh pháp thì đã thấy chiếc bóng hồng quang chặn lại. Chỉ mỗi khinh pháp quỷ dị vô thường, Chí Tụ cũng chứng nghiệm mình không phải là đối thủ của Huyết Ảnh lão ma, nhưng chẳng lẽ lại đứng yên chờ chết. Chí Tụ nghiến răng vỗ thẳng vào tâm huyệt của Trường Phong một đạo xung quyền với 12 thành chân lực. Lão ma tăng ra tay nhanh, nhưng khi xung quyền còn cách đích đến một gang tay thì hai đạo Huyết Ảnh chưởng xuất lên đón thẳng vào nó. Ầm. Chí Tụ như cánh diều bị hất về sâu non nửa hài trượng, té ngã sóng xoài xuống dưới đất. Trường Phong nghiến răng quát lớn: "Ngươi phải đền mạng cho Ngọc Bảo phu nhân." Vừa quát, chàng vừa vận chuyển huyết khí, chực phát tán một ngọn huyết chỉ đục thẳng vào tam tinh của Chí Tụ. Thế công của Trường Phong vô cùng quyết liệt, nhất định lấy mạng ma tăng trong chớp mắt không sờn tay. Thấy huyết chỉ kẻ một đường thẳng tắp, Chí Tụ hoảng quá hét lớn: "Dừng tay!" Trường Phong thu hồi đạo huyết chỉ, điểm tình nhãn vào mặt của Chí Tụ. Nhát thấy chàng thu hồi huyết chỉ, Chí Tụ liền hối hả nói: "Lão tiền bối không tính giải nỗi oan với Thiếu Lâm sao?" Trường Phong sực nghĩ đến cái chết của Viên Chân đại sư, liền bước thẳng đến bên Chí Tụ. "Lão muốn nói cái chết của đại sư Viên Chân?" Chí Tụ vừa gật đầu vừa vâng dạ liên tục. Trường Phong liền hỏi: "Vậy Viên Chân đại sư là do ai hạ thủ?" "Là Chí Minh sư huynh, và người gắn tội cho lão tiền bối chính là Huyết Y Nhân." "Huyết Y Nhân? Huyết Y Nhân là ai?" Bần tăng không biết y là ai, nhưng mà Huyết Y Nhân cũng có thể thi triển được huyết ảnh chưởng." "Lão có biết Huyết Y Nhân hiện đang ở đâu không?" "Bần tăng không biết, nhưng mà biết Chí Minh đang ở đâu."

người Thúy Nga yêu chính là. Nàng nghiến răng, bặm môi, mở cửa chạy ào ra ngoài. Trường Phong đứng bất thần như một pho tượng vô chi vô giác, mãi một lúc sau chàng mới lẩm bẩm. Bạch Liên Thánh Cô, Khả Ngọc lại là Bạch Liên Thánh Cô sao? Nếu nàng là Bạch Liên Thánh Cô, sao nàng lại yêu mình? Trong tòa đại điện, không một ai có thể tưởng tượng được sự kiêu sa lộng lẫy, có thể ví như một kỷ viện bậc nhất ở kinh thành. Và nếu lọt vào tòa kỷ viện ở đây, chắc chỉ còn mỗi việc là chố mắt ra mà nhìn. Vị chủ trì Chí Minh với khuôn mặt đạo cốt hôm nào, giờ đã hóa thân thành một kẻ khác. Tăng bào vắt vẻo ở trên thành chàng kỹ, mình chân trùng trục, đọc mỗi một tấm nội y xộc xệch, miệng thì sặc mùi rượu. Chung quanh của Chí Minh Hòa Thượng là hai ả kỹ nữ, mặt dồi phấn hương lè loẹt. Chí Minh Hòa Thượng hai tay ôm hai nàng kỹ nữ, miệng thì mê nhê. Hey, ta đang lạc vào cõi niết bàn đây. Chí Minh ngửa đầu ra sau, bật cười hề hề. Chiếc miệng bành ra, trông chẳng khác nào con cá ngảo. Y thích thú hơn khi hai ả kỹ nữ nép đầu vào vùng ngực phẳng lì trắng hiếu, khiến cho Chí Minh bật ra chàng cười sằng sặc, phun luôn bọt nước miếng vào tóc của hai ả. Chí Minh hừ một tiếng, choàng tay qua cổ bế sốc một lúc hai ả kỹ nữ. Hai vị cô nương thấy hòa thượng chủ trì ta có mạnh khỏe hay không? Hai ả kỹ nữ dụi bốn cánh môi vớt nhẹ qua ngực của Chí Minh. Gã giật nảy mình, hai ả kia liền cười khúc khích. Một ả vuốt ve lòng ngực của Chí Minh, lên tiếng thỏ thẻ. Chàng đẹp lắm, hôm nay em mới biết lang quân của thiếp là hòa thượng. Chí Minh gật gù, hùng phớt qua má của ả, nói. Nàng nói rất là hợp ý của ta. Ả ngồi ở bên, nói. Em có hợp với chàng không? Chí Minh gật gù. Cũng rất là hợp nhãn ta. Ả kỹ nữ với lấy bầu rượu, chút xối xả lên người của Chí Minh. Chí Minh nhêu mày, rồi ngửa đầu cười ha hả. Chí Minh sau chàng cười ha hả đó, đã mất hẳn đạo cốt của một hòa thượng. Chí Minh đẩy hai ả kỹ nữ ra xa một chút, ngắm nhìn rồi nói. Ta muốn chiêm ngưỡng hai nàng, hai nàng biết vì sao ta thỉnh hai nàng về đây không? Thị nữ đứng ở bên phải của Chí Minh xà xuống lòng của gã, nói. Lúc ở kỷ viện, thiếp đâu biết chàng là hòa thượng. Chẳng lẽ ta lại để cái đầu chọc cho mọi người thấy sao? Nếu họ biết thì chẳng còn ra thể thống gì cả. Chí Minh với tay kéo nàng ở bên trái vào sát mình, nói. Bây giờ các nàng biết rồi thì phải phục vụ ta tận tình. Chúng em rất sẵn sàng. Chí Minh chỉ túi lụa đỏ đặt ở trên bàn, nói. Trong túi lụa kia có 50 nén vàng ròng. Nếu hai nàng làm ta vừa ý, thì sẽ có đặng những nén vàng đó. Hai ả kỹ nữ chớp mắt liên tục. Hai cặp mắt đó như những loài dã thú, thèm khát, và đang thấy được con mồi ngon ở trước mắt của mình. Chí Minh cười hề hề, nói tiếp. Trong kỷ viện, ta thấy hai nàng múa là rất đẹp. Bây giờ quả thật, ta muốn thưởng thức lại những điệu múa nghề thường đó. Hai ả kỹ nữ nhìn nhau, rồi cùng một lượt mời Chí Minh bước ra khoảng trống. Chí Minh phấn khích, với tay cầm lấy bầu rượu tu ồng ọc. Trong lúc hai ả kỹ nữ bắt đầu những động tác uống rượu. Thấy hai ả múa, ánh mắt của Chí Minh sáng ngời tà dục. Đối với gã thì hai ả kia đang múa, nhưng mà nếu một ai khác chứng kiến thì không thể cho đó là khúc nghề thường. Thật ra hai ả kỹ nữ chỉ biết làm mỗi một động tác là lắc lư thân mình qua lại, và cứ mỗi lần uốn éo thì xiêm y của họ theo đó mà rớt dần xuống đất. Cả ba cùng cười cợt rồi lăn quay ra đất bỡn cợt nhau. Hai ả kỹ nữ giờ thì chẳng coi ở dưới mắt mình là vị cao tăng chức sắc, mà Chí Minh chỉ là khách làng chơi, biết hưởng thụ khoái lạc ở trên đời, Chí Minh cười khùng khục, bò quanh khoảng trống. Chí Minh đang nhắm hiếp mắt, vừa bò vừa cười. Lúc mở mắt, chợt nhận ra ngay ở dưới mắt của mình có vần hồng quang phản phất. Chí Minh lắc đầu, y ngỡ rằng rượu đã làm cho mắt hoa mà tưởng tượng. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, sau những cái xua đuổi từ tưởng tượng của gã. Chí Minh ngẩng mặt lên nhìn, y há hốc miệng lẩm nhẩm. Huyết ảnh mà tôn. Cùng với câu nói hoảng hốt, kinh nhiếp đó, Chí Minh bật đứng dậy, hất luôn ả kỹ nữ đang ngồi ở trên lưng, té ngửa ra đất. Chí Minh lùi luôn ba bộ. Cơn say chết choáng cùng với những cảm giác khoái lạc tan biến như là bong bóng. Chí Minh lấp lửng nói, lão mà. Chí Minh quay lại, mới biết hai ả kỹ nữ đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Có lẽ hai ả vừa nhát thấy bóng huyết quỷ xuất hiện thì hồn phi phách lạc trong sự hãi hùng. Chí Minh lắp bắp nói, huyết ảnh mà tôn, lão vào đây bằng cách nào? Cặp hung nhãn đỏ rực của Trường Phong chiếu vào tam tinh của Chí Minh lạnh lùng nói, lão phù vào đây từ cửa địa ngục. Chí Minh chớp mắt một cái, đảo thần pháp lắc người về phía tấm tăng y. Hắn nhanh bao nhiêu, nhưng mà so với quỷ cước pháp bộ của Trường Phong lại càng chậm bấy nhiêu. Khi tay của Chí Minh vừa chạm vào tăng y, thì tấm tăng y đã bị Trường Phong tước đi. Đồng thời bóng huyết thủ chập chờn ở trước mặt của Chí Minh. Thấy huyết thủ, Chí Minh vội nhảy lùi về sau luôn ba bộ. Trường Phong cười khẩy lên một tiếng rồi nói, ngươi không xứng đáng vận tấm tăng bào của Phật gia. Chí Minh ngượng chín cả mặt, quá ngượng gã buông một câu tà thán. Huyết ảnh lão mà, chẳng lẽ người là để cho bằng tăng chằng chùng chục như vậy sao? Đó chẳng phải là ý muốn của người ư? Ta không muốn. Chính người đã tự cởi bỏ tăng bào của mình kia mà. Chí Minh nghe Trường Phong nói, càng thẹn mặt hơn. Nhưng mà... Hiểu lầm sẽ chẳng có chỗ đứng khi có hạng người như ngươi. Chí Minh càng thẹn thùng hơn. Lão quá thẹn nên nói càng. Chuyện của ta là chuyện của ta. Không cần gì đến lão mà của ngươi. Lão hãy cút đi. Trường Phong ngửa mặt cười sằng sặc nói. Ngươi có thể đuổi ta đi được sao? Giọng của chàng lạnh như băng, khiến cho da thịt của Chí Minh nổi đầy gai ốc. Trường Phong lại nói tiếp. Người có được bao nhiêu cái mạng để đòi đuổi ta? Nếu hôm nay huyết ảnh mà tôn Âu Trường Phong này không tống khứ người xuống địa ngục, ta nguyện sẽ chặt cái đầu của mình. Huyết ảnh, lão bức ép ta. Chí Minh vừa quát, vừa vung tay, vận 12 thành tu vi hỏa hầu, tống thẳng vào thân ảnh của Trường Phong. Một đạo là hán quyền phong. Đứng trước tình huống bắt buộc phải động thủ để bảo toàn sinh mạng, Chí Minh không còn cách nào khác hơn đành phải đánh liều, dù thừa biết mình không phải là đối thủ của huyết ảnh ma tôn. Quyền phong rít gió, chạm thẳng vào bóng huyết thủ đỏ rực. Ầm! Chí Minh lùi luôn hai bộ, người chao đảo như cây sậy lọt vào đúng tâm cơn lốc xoáy. Đầu của gã lắc lư qua lại, sắc diện chuyển hóa qua màu tím bầm rồi tái mét. Trường Phong gầm lên một tiếng, thân của chàng phi lên cao, rồi bổ thẳng xuống ngọn huyết ảnh chưởng với tám thành lực đạo. Chí Minh nghiến răng, dựng đứng song thủ, tống ngược trở lên một đạo phong quyền, đỡ thẳng lần nữa. Ầm! Rắc! Sau tiếng nổ long trời lở đất, xương sống của Chí Minh như chuối non đã bị đốn ngang, gãy gục về phía trước. Đỡ thẳng một ngọn huyết ảnh chưởng của Trường Phong. Chí Minh vừa rồi có cảm tưởng cả ngọn Thái Sơn từ trên cao ập xuống với sức nặng thiên cân. Gã rú lên một tiếng thảm, ngã sấp mặt xuống sàn gạch, miệng phun ra một vòi máu đỏ ói. Chí Minh giãy giụa như một con cá đang mắc cạn, giãy đành đạch. Trường Phong nhìn Chí Minh rồi từ từ giơ song thủ lên cao. Bàn tay của chàng đỏ ói trông thật là ghê rợn. Giọng lạnh lùng như phán quan xử án. Người chết cũng đáng lắm, cánh cửa gỗ bất ngờ bật tung ra. Từ bên ngoài, Không Không Huyền Tăng và Pháp Lạc đồng thân phi hành vào. Pháp Lạc quát lớn, Huyết Ảnh Lão Ma dừng tay lại. Nghe tiếng Pháp Lạc, Trường Phong thâu hồi chưởng lực. Chàng dời mắt chiếu vào Không Không Huyền Tăng, rồi chuyển qua Pháp Lạc, nói, Các hạ đến thật là đúng lúc. Pháp Lạc buông một lời lạnh nhạt, nói, A-di-đà Phật, nếu ta không đến đúng lúc, thì lão ma đã gây thêm nghiệp chướng cho Thiếu Lâm rồi. Chí Minh thấy Pháp Lạc xuất hiện, dẫn theo một lão tăng gầy guộc nhỏ người vừa lo vừa mừng. Lão lo sợ vì những người kia biết được sự đồi bại của mình, còn mừng là hy vọng Pháp Lạc và lão tăng sẽ là cứu tinh của y. Chí Minh ngẩng mặt, nước mắt chảy ròng ròng, miệng méo máu. Pháp Lạc sư đệ, hãy cứu ta. Không Không Huyền Tăng nhìn Chí Minh. Chí Minh nói bằng giọng khẩn khoản. Pháp Lạc, ta phát hiện ra lão ma đột nhập vào, gây cảnh ồ uế nên mới bị lão... Pháp Lạc chiếu ánh mắt vào Trường Phong, quát. Huyết Ảnh Lão Ma. Trường Phong không để cho Pháp Lạc nói hết, liền giải tỏa thần công Hoàn Nguyên Pháp Thể, đồng thời cướp lời của Pháp Lạc, nói. Nếu ta không vì Thiếu Lâm khai tử tên dâm tăng này, thì rồi đây Thiếu Lâm sẽ như thế nào? Chắc các hạ thừa biết. Chàng vừa nói vừa vươn tay nhanh như cắt, đã thọp vào gáy của hai ả kỹ nữ. Ai là kẻ tạo ra cảnh ô uế thì các vị cứ hỏi hai ả kỹ nữ này. Không Không Huyền Tăng chớp mắt liên tục. Lão dấn bước tới bên cạnh của Trường Phong, nói. Lão Tăng đây nhìn cục trường có thể đoán được sự tình. Thiếu Lâm thật là oan nghiệt, thật là oan nghiệt. A Di Đà Phật. Không Không Huyền Tăng nhìn xuống Chí Minh, nói, tại sao ngươi lại hành động như vậy, A Di Đà Phật? Trường Phong thả hai ả kỹ nữ xuống đất, nói, đại sư, Chí Minh chẳng đáng sống ở trong Thiếu Lâm nữa, tại hạ giao y lại cho đại sư định đoạt. Pháp Lạc tiến đến bên Không Không Huyền Tăng, thốt lên, sư phụ. Không Không Huyền Tăng thở ra, nói, ngươi còn hỏi gì nữa? Nếu việc này lan truyền ra ngoài giang hồ, thì Thiếu Lâm chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Không Không Huyền Tăng chỉ tay vào mặt của Chí Minh, quát lớn. Dậm tăng, ngươi! Không Không Huyền Tăng bậm môi, quay lại Pháp Lạc, nói. Ta không muốn giơ tay với gã dậm tăng này, ngươi hãy giúp cho y đi. Hả, sư phụ? Không Không Huyền Tăng lắc đầu, nói. Giới đạo đã bị hủy hoại, còn đâu chốn thầm nghiêm, hãy ra tay đi. Tuân lệnh sư phụ. Pháp Lạc chắp hai tay, miệng thì niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Sau tiếng niệm Phật hiệu đó, Pháp Lạc vươn ngón tay chỏ, điểm thẳng xuống huyệt linh đài của Chí Minh. Một đạo chỉ kim cang học xuyên qua gáy của gã dâm tăng. Chí Minh chưa kịp thốt lên một lời van xin tha thiết, miệng vừa hé mở thì đầu đã dựng ngược, hồn lìa khỏi xác bởi đạo chỉ kìm càng của Pháp Lạc. Trường Phong nhìn Không Không Huyền Tăng, nói, việc của Thiếu Lâm đến đây xem như tại hạ chẳng còn dính gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Chàng dỡm bước thì Pháp Lạc đã lạng người chắn ngang, nói, thí chủ chưa đi được. Không có việc gì ở đây nữa, tại hạ trở lại làm gì chứ? Ta chỉ các hạ chưa đi được, ít ra thì các hạ cũng lý giải vì sao lại hạ thủ Viên Chân sư huynh. Trường Phong chớp mắt nói, Trường Phong không phải là kẻ đã hạ thủ Viên Chân hòa thượng. Người giết Viên Chân chính là kẻ vừa bị tiểu hòa thượng lấy mạng đó. Pháp Lạc nheo mày. Ờ, sao? Chí Minh chính là người hạ thủ Viên Chân ư? Không sai. Lấy gì chứng tỏ lời của các hạ? Nhân chứng chính là lối sống của Chí Minh và tòa cung trang này. Nhân chứng sống hiện đang ở tại căn nhà đá, dùng làm nơi tra tấn, hẳn chính là Chí Tụ Hòa Thượng. Nếu các vị còn thắc mắc thì hãy đến đó hỏi y. Tại hạ có việc cần phải làm, không cần nắng ná lại ở đây nữa. Pháp Lạc ngẩn người, y hết nhìn Trường Phong lại liếc qua Không Không Huyền Tăng chờ ý kiến. Không Không Huyền Tăng thở dài. Trường Phong thản nhiên nói, tại hạ cáo từ, hy vọng một ngày nào đó Trường Phong này quay lại đây thấy Thiếu Lâm phát dương quang đại, xứng đáng là vì sao bắt đầu ở trong bầu trời của Trung Nguyên. Chàng vừa thả bước đi thì nghe sau lưng có áp lực kỳ lạ ập tới. Nhanh như cắt, Trường Phong điểm mũi giày lảng tránh với bộ pháp quỷ ảnh. Ngọn chỉ kim cang lướt qua bả vai của chàng đục luôn một lỗ thủng ở trên vách đá. Trường Phong quay phắt lại nhìn chầm chầm vào Pháp Lạc hỏi, hả, hòa thượng tính giết tại hạ sao? Pháp Lạc ửng mặt nói, người biết nhiều quá rồi, Thiếu Lâm sẽ không còn chỗ đứng ở trong giang hồ nếu như... Trường Phong mỉm cười. Trước đây, Âu Trường Phong này nhận thấy tiểu hòa thượng có cái tên không tà, nhưng bây giờ thật là thất vọng. Không Không Huyền Tăng từ từ quay lại đối mặt với Trường Phong, nói, Thiếu Lâm còn có thể thấy được thiên hạ hay không, đều là do thiếu hiệp, bằng tăng mong người hãy miễn xá. Tại hạ hiểu tâm trạng của đại sư, nhưng mà tụ chung sự việc hôm nay đều là do Chí Minh gây ra, Trường Phong này hứa sẽ không để lộ ra bên ngoài. Thiếu hiệp thật là quảng đại, lão tăng kính thiếu hiệp một lạy. Hả, đại sư, xin người đừng làm như vậy. Trường Phong vừa nói vừa chỗ bộ pháp quỷ ảnh băng mình ra ngoài cửa tòa cung trang. Ra đến cửa, chàng nghe Không Không Huyền Tăng nghiêm giọng ra lệnh, Pháp Lạc, hãy chuẩn bị tiêu hủy tòa trang viện này. Rời Thiếu Lâm tự, Trường Phong muốn quay lại gặp Khả Ngọc. Tất nhiên, chàng không tin Khả Ngọc là Bạch Liên Thánh Cô. Chàng cứ tự hỏi mãi, nếu Ngọc Muội là Bạch Liên Thánh Cô, thì sao nàng lại lo lắng cho mình? Sương dần dần, có hạt động trên những tàn lá tùng, khiến cho Trường Phong liên tưởng đến nước mắt của Khả Ngọc đã chàng lấp khung cảnh cô tịch này. Nỗi buồn chàng ngập, chàng dấn bước đến bên dòng suối để quay về với hoài niệm hôm nào. Nhìn bóng mình ở dưới suối, chàng nói khẽ, Trường Phong, số phận của ngươi rồi sẽ đi về đâu? Đại ca. Nghe tiếng của Khả Ngọc, Trường Phong liền quay phắt lại. Nàng đang đứng cạnh ở bên chàng với dung mạo tiều tụy. Nhìn dung nhan của Khả Ngọc, bao nhiêu ý niệm nghi vấn ở trong đầu của Trường Phong đều tan biến. Trường Phong thoáng ngời ánh mắt, nói, Ngọc Mũi. Khả Ngọc nhìn chàng từ đầu đến chân. Đại ca. Khả Ngọc và Trường Phong liền ôm choàng lấy nhau, nước mắt của nàng theo đó rơi đầy xuống vai áo thư sinh của chàng. Muội đã chờ đại ca ở đây, và muội nghĩ thế nào muội cũng sẽ gặp được đại ca. Trường Phong đẩy nàng ra một chút rồi hỏi, Ngọc Muội, đã có chuyện gì xảy ra? Khả Ngọc thở dài lên một tiếng. Trường Phong liền hỏi, sao Ngọc Muội lại ú dột như vậy? Khả Ngọc ngước lên, nhìn sâu vào ánh mắt của chàng. Nàng kéo Trường Phong đi về hướng hàng tùng gần đó, giọng đầy âu yếm. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm giữa Ngọc Muội và đại ca. Huynh về chỗ này cũng là muốn tìm Ngọc Muội ở trong hoài niệm. Có lẽ đây là lần hội ngộ sau cùng giữa muội và đại ca. Trường Phong cau mày nói, Ngọc Muội, sao muội lại nói như vậy? Nàng dừng bước ở bên một cây tùng. Khả Ngọc chỉ vào thân cây tùng, nói, muội muốn nói với đại ca một sự thật. Trường Phong hồi hộp, chàng nắm tay của Khả Ngọc, nói, Ngọc Muội phải muốn nói chính mình là... Khả Ngọc bậm môi, một thoáng suy nghĩ dứt khoát mới hỏi, đại ca, hãy nhìn vào thân của cây tùng đi. Theo hướng chỉ tay của nàng, Trường Phong nhìn thấy hàng chữ trên thân của cây tùng. Chàng giật mình khi thấy trên thân cây tùng là đóa hồng liên thiếu một nhánh. Trường Phong lẩm nhẩm, hồng liên. Chàng quay phắt lại đối mặt với nàng, nói, Ngọc Muội chính là Bạch Liên Thánh Cô sao? Trên giang hồ, ngoài Bạch Liên Thánh Cô ra, đâu ai có được nhánh hồng liên. Thì ra bấy lâu này